Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 422, lấy một địch bốn. Đại trận hộ thành của Lăng Tiêu Thành, với trận văn, mây mù, lôi điện, cực quang các loại lực lượng đan xen quyện hòa, tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng cách nhau trăm trượng. Từ tầng thấp nhất cách mặt đất trăm trượng, cho đến tầng cao nhất ngang tầm phượng các ở độ cao ngàn trượng, toàn bộ Lăng Tiêu Thành được chia thành 9 tầng thế giới trận pháp, vững chãi bảo vệ. Lúc này, Ma Quốc Thái Tử dẫn đầu một đám siêu nhiên, đều đang ở giữa tầng trận pháp thứ 6 và thứ 7. Thiền Hải Quan Vũ tự nhiên thực sự không màng sinh tử của vạn dân trong thành. Chỉ là nàng biết, một khi bị kìm chân ở đây, không chỉ vạn dân trong thành khó thoát khỏi cái chết, mà chính bản thân nàng cũng sẽ tan xương nát thịt tại đây. Vì lẽ đó, nàng tuyệt không cho những kẻ địch trên núi Lân Đài cơ hội quay trở lại Hạ Phương Thành. Giao giao, Thiền Hải Quan Vụ biến thành một luồng sáng đỏ, vút lên không trung, xuyên qua từng tầng trận mạc, xuất hiện ở vị trí ngang bằng với đám siêu nhiên kia. Lập tức ra tay trước tiên. Vung trưởng đánh ra mây mù vàng rực trời. Sương mù màu vàng bao trùm mấy trăm dặm trong phạm vi đại trận hộ thành. Sương mù kết tụ, cuồn cuộn như thủy triều, nghiêng trời lệch đất cuốn tới Ma Quốc Thái Tử, Xích Loan, Ly Long Thụ, siêu nhiên của thần thánh hắc ám gia tộc và Dạ Phu Nhân. Đế thuật, Vụ Hải Áp Tinh Hà. Có người nhận ra tuyệt kỹ thành danh của Thiền Hải Quan Vụ. Võ tu cảnh trường sinh mới bắt đầu tiếp xúc với đế thuật, nhưng chủ yếu vẫn là tu luyện đại thuật. Đại thuật tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, mỗi tầng đều cực kỳ khó vượt qua. Một khi vượt qua, thường có thể nương theo đó phá tan trường sinh tỏa, bước vào thiên địa mới. Chỉ có siêu nhiên, với thọ nguyên dài lâu, mới có thể tốn rất nhiều công sức nghiên cứu đế thuật, tìm kiếm tầng thứ chiến lực cao hơn. Với trình độ võ đạo của Thiền Hải Quan Vũ, mức độ uy lực của đế thuật khi thi triển ra có thể hình dung được. Một đám siêu nhiên đứng trên các kiến trúc đá đen trên lân đài, lập tức thúc giục đạo thuật phòng ngự toàn thân, đồng thời thúc giục pháp khí phòng ngự. Trong số đó, Xích Loan tốc độ nhanh nhất, biến thành một luồng lưu quang hỏa diễm, bay đến một phía khác của lân đài để tránh né. Chỉ có Ma Quốc Thái Tử không chút sợ hãi, thân hình bất động như núi, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, vững tin rằng nếu Thiền Hải Quan Vụ đã có được chiến lực võ đạo thiên tử, thì bọn họ hôm nay đã không thể nào đứng vững trên núi Lân Đài này rồi. Gần như cùng lúc Thiền Hải Quan Vụ xuất chiêu đế thuật, Ma Quốc Thái Tử điều động sức mạnh từ 4 tòa tiên môn. 4 tòa tiên môn, 4 loại lực lượng đan xen hội tụ vào một điểm. Không khí dưới chân hắn rung chấn dữ dội, hắn tung ra quyền ấn đế thuật đã tu luyện mấy ngàn năm, cùng với thánh quyền kinh, và chạm dữ dội với thủy triều sóng lớn của kim sắc hà vụ đang ùn ùn kéo đến. Kim sắc hà vụ này không hề đơn giản, có thể phá vỡ thân thể siêu nhiên, biến thành cát máu, thể hiện uy lực đế thuật ở tầng thứ cao nhất. Oanh, huyết khí trong cơ thể Ma Quốc Thái Tử dâng trào như thần hà, quyền ấn khiến không gian chấn động, khiến kim sắc hà vụ trong phạm vi vài dặm đều tản ra. Trong khoảnh khắc, hà vụ lại lần nữa ngưng tụ, lấy thế mãnh liệt vọt tới. Hai tay hắn giương ra, 4 tòa tiên môn quang ảnh lần lượt giáng xuống trước người, chồng chất lên nhau, theo quyền kình của hắn cùng nhau bay ra, phá tan kim sắc hà vụ, đánh về phía Thiền Hải Quan Vụ ở đằng xa. Thiền Hải Quan Vụ thân hình chớp động, hòa cùng thủy triều kim sắc hà vụ, xuất hiện phía trên 4 tòa tiên môn quang ảnh, tựa như một mảnh hải dương màu vàng tràn tới. Một tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, kéo về phía bên phải. Không minh kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh khiến tất cả siêu nhiên có mặt đều cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Ánh mắt sắc như dao, kiếm quang chém ngang, đánh thẳng Ma Quốc Thái Tử, hoàn toàn không ngại một kiếm này có thể chém lân đài thành hai đoạn. Kẻ dùng kiếm, tuyệt không thể dây dưa dài dòng, càng không thể do dự. Ma Quốc Thái Tử không hề nghĩ đến việc né tránh, với kinh nghiệm võ tu và nhãn lực mấy ngàn năm của hắn, hắn đã có cái nhìn đại khái về trạng thái và thực lực của Thiền Hải Quan Vụ. Hắn, kẻ đứng ở cảnh giới siêu nhiên cao nhất, thiên tử chưa đến. Không một ai có thể khiến hắn lùi bước. Một bước cũng không được. Vân ẩn, tổ điền của hắn chấn động, không gian trước người nổ tung như bong bóng. một tòa tiên môn khổng lồ chân thực, dịch chuyển ra từ tổ điền, chất liệu như đá, như ngọc, trầm trọng hơn cả ngọn núi, trong nháy mắt đã chấn nát 3 tầng đại trận hộ thành. Vùng trời phía trên Lăng Tiêu Thành, lực lượng trận pháp lập tức hỗn loạn, năng lượng hủy diệt dung truyền khắp Vân Thiên Tiên Nguyên rộng 3.000 dặm. Vân Ẩn Tiên Môn chặn đứng kiếm quang của Không Minh Kiếm. Mà Quốc Thái Tử đáp xuống đỉnh Vân Ẩn Tiên Môn, hai tay kết ấn, phong lôi. Tòa tiên môn thứ hai, từ tổ điền bay ra, tiếng sấm gió vang vọng khắp vạn dặm, cho dù đứng ở đảo Lý Sơn, bên trái Khâu Môn Đình thuộc thành Khâu Châu xa xôi, cũng có thể nghe thấy lờ mờ. Toàn bộ võ tu thiên hạ đều có thể cảm nhận được, tu vi của Ma Quốc Thái Tử khủng bố, quả thực quỷ dị uy áp toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh. Một vài cự đầu và siêu nhiên muốn đến Vân Thiên Tiên Nguyên cứu viện, vào giờ khắc này, đều kinh hãi mà dừng bước. Tinh Vân, tòa tiên môn thứ ba bay vút ra, biến Vân Thiên Tiên Nguyên rộng 3.000 dặm thành một mảnh tinh hải, tinh quang rực rỡ, tựa muốn xuyên thấu mọi trận thế. Trong thành phía dưới, các võ tu dưới đảo trùng cảnh bị lực lượng của 3 tòa tiên môn chấn áp khiến họ khó lòng điều động pháp khí. Ngẩng đầu nhìn lên, tựa như 3 tòa thiên giới chi môn đang mở ra, phóng thích 3 loại năng lượng, tựa muốn phá tan đại trận hộ thành. Trận pháp quang xa trong các đại phường trong thành đồng loạt được kích hoạt, bầu trời mỗi phường đều có một châu mục quan ấn treo lơ lửng giữa không trung, do các cao thủ vụ ảnh quân chấp trưởng và được một nhóm võ tu đạo trùng cảnh cùng ngũ hải cảnh trong phường cùng nhau thúc giục. Các tiên đồng trên phố phường cấp tốc chạy đi, hét lớn, các linh niệm sư trong thành, các võ tu đạo trùng cảnh, những ai không sợ chết, hãy theo ta đến lân đài chấp trưởng trận pháp. Nếu không thủ được Lăng Tiêu Thành, dù sao cũng chết, tính ta một suất. Cho dù tên thái tử cẩu đản kia là ma thần vô địch thiên hạ, chúng ta cũng phải chiến đấu tới cùng. Cùng vụ thiên tử chinh chiến đại địch ở nước ngoài, mỗi một phường đều có thân ảnh lao ra, tựa như thiêu thân lao vào lửa, chạy tới lân đài. Vụ thiên tử trở về, khiến họ một lần nữa có lại cơ hiệu để theo, không còn như trước kia, tràn ngập thất vọng và thống hận với triều đình. Mặc dù ai cũng biết, dưới lực lượng siêu nhiên, bọn họ rất có thể sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Nhưng nhất định phải có người đi khởi động lại căn cơ trận pháp lân đài, hỗ trợ Thái Sử Công và Tam Cung Chủ. Chỉ có bằng vào đại trận hộ thành cùng Cửu Tiêu Vân ngoại đại trận, mới có thể thủ hộ toàn thành, mới có thể chấn giết kẻ địch ngay trong lòng thành. Một nhóm hy sinh, tự nhiên sẽ có nhóm tiếp theo nối bước. Cuộc chiến thanh trừ nội hoạn trong thành, dần dần kết thúc. Sự hỗn loạn đang dần được bình ổn. 36 tòa địa mạch tháp cùng 36 mạch địa khí ngầm dưới lòng đất tương liên với nhau, đỉnh tháp đồng thời bắn ra từng luồng sáng. 36 luồng sáng này cùng 9 tầng đại trận hộ thành đan xen, quyện hòa vào nhau. Uy lực trận pháp trong thành lập tức tăng gấp bội. Thiền Hải Quan Vũ cầm kiếm nhìn chằm chằm Ma Quốc Thái Tử giữa 3 tòa tiên môn, tòa tiên môn thứ 4, Thiên Khải Đông. Vũ Thiên Tử không dám đến gần giao chiến. Có thể thấy được thân thể đang yếu ớt. Không dám sử dụng ý niệm thiên tử, cho thấy căn bản ngươi không có ý niệm này. Trên người ngươi luôn bao phủ một luồng tử khí hư ảo, đan xen cùng sinh khí, cho thấy ngươi là kẻ trùng tu sau khi chết. Với trạng thái suy yếu như ngươi, ta cảm thấy không cần đến thiên khải cũng có thể giết ngươi. Mà Quốc Thái Tử luôn giữ lý trí tuyệt đối, tâm trí sáng suốt, đả kích lòng tin của mọi kẻ địch. Cũng là đang nói cho Xích Loan, Ly Long Thụ và những người khác không nên bị uy danh năm xưa của đối phương dọa nạt. Giữa tầng trận pháp thứ 8 và thứ 9, Lan đại nhân bị đại trận hộ thành của Thái Sử Công bao phủ. Vị đại nhân này cũng không muốn lập tức thoát khỏi đại trận hộ thành, đang âm thầm quan sát để xác định trạng thái chiến lực của Thiền Hải Quan Vụ sau ngàn năm trở về. Nếu tình huống không ổn, hắn nhất định sẽ chạy trốn trước tiên. Dạ phu nhân lấy ra một cây cổ cầm, gảy khúc nhạc ưu nhã. Tiếng đàn vượt qua mọi chướng ngại vật chất và năng lượng, tấn công niệm lực và hồn linh của Tam Cung Chủ, ngăn cản nàng mở ra đại trận cửu tầng vân. Xích Loan cùng Ly Long Thủ đều là những tồn tại cổ xưa tu hành 2-3 ngàn năm, những siêu nhiên phi phàm, không phải cấm kỵ vị quan sơn kia có thể so sánh. Cấm kỵ quan sơn là kẻ mạnh nhất trong địa hạ tiên phủ sau 7 lần tăng hài hồi phục. Mới đạt tới cấp độ siêu nhiên được hơn 200 năm mà thôi. Nên biết, thọ nguyên của Đại Trường Sinh cũng chỉ khoảng 5-600 năm. Hai người có thể tu luyện 2-3 ngàn năm ở cảnh giới siêu nhiên, ở cảnh giới này, đã tiến rất xa trên con đường này. Ly Linh Thụ có được thực lực để thành lập ngàn vạn môn đình, cũng không phải là người trong thiên hạ đồn đại, ở ma quốc đều có địa vị rất cao. Thì ra chỉ là phô trương thanh thế. Đã như vậy, hôm nay liền để Thiên Tử băng hà, để truyền kỳ này hoàn toàn kết thúc. Xích Loan thấy ma quốc thái tử có khả năng đối kháng, liền yên lòng, triển khai đôi cánh rộng lớn, từ miệng phun ra hơn vạn kiện pháp khí, biến thành một biển pháp khí, xoay tròn bay múa trong đám mây lửa trên đỉnh đầu nàng. Ly Long Thụ triệu hồi thất bào diệu thụ cao hơn 40 mét, đứng trên thân cây được bao phủ bởi hồng quang, pháp khí trên người vụ thiên tử, quả đúng là thuộc về đại cung chủ, có thể thấy rằng ngươi trùng tu đệ nhị thế, ngay cả bỉ ngạn thiên đan cũng chưa luyện thành. Ngươi không nên xuất hiện, nếu cứ ẩn mình khổ tu trong bóng tối ngàn năm, ngươi ắt có thể khôi phục vinh quang thuở xưa. Thiền hải quan vụ chẳng muốn lời qua tiếng lại với bọn chúng, bèn dương không minh kiếm lên quá đỉnh đầu, địa mạch tỉnh binh. Dưới Lăng Tiêu Thành, 36 đạo địa mạch cuồn cuộn chảy xiết, tuôn ra 36 dòng sông pháp khí, phóng thẳng lên trời cao, hội tụ về phía không minh kiếm. Kiếm thân dung chuyển, hiện lên vô số kinh văn li ti dày đặc. Muốn đánh thức toàn bộ uy năng của một tối thượng pháp khí chẳng phải chuyện dễ dàng, cần vô vàn pháp khí, và cả thời gian không hề ngắn. Nhưng một khi thức tỉnh, sức mạnh kinh người ấy có thể dễ dàng trấn áp các bậc siêu nhiên. Thiền hải quan vụ chính là muốn mượn sức 36 đạo địa mạch này, với tốc độ nhanh nhất, để tối thượng kinh văn bên trong không minh kiếm toàn bộ hồi sinh. Đây chính là lợi thế địa lợi của nàng. Đôi mắt ma quốc thái tử lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng, y cảm thấy có điều không ổn. Không có bậc siêu nhiên chủ trì, 36 đạo địa mạch không thể nào bộc phát sức mạnh kinh khủng đến vậy. Thiền hải quan vụ chắc chắn đã bí mật triệu tập các bậc siêu nhiên khác vào thành. Trong thành không chỉ có Thái Sử Công và Tam Cung Chủ. Động thủ, ma quốc thái tử điều động sức mạnh từ ba tòa tiên môn, Vân Ẩn, Phong Lôi, Tinh Thần. Ba loại lực lượng cổ xưa ấy quấn quanh thân y. Y bước chân trầm ổn, một bước tiến ra, xuất hiện trước mặt Thiền hải quan vụ, tung ra thánh quyền, không cho nàng cơ hội kích hoạt uy năng tối thượng pháp khí. Đồng thời, Ly Long Thủ, Xích Loan cùng bậc siêu nhiên của thần thánh hắc ám gia tộc từ ba phương hướng khác đồng loạt công phạt tới, mỗi người đều mang khí tức mênh mông, rung trời chuyển đất. Có ma quốc thái tử chủ công, bọn họ chẳng hề sợ hãi. Chỉ cần giáng được một đòn chí mạng vào Thiền hải quan vụ, tự khắc có thể dò xét hư thực của nàng. Thiền hải quan vụ, thân thể yếu ớt, thi triển thuật độn không lùi về sau, một bước trăm dặm. Ma quốc thái tử như hình với bóng, một bước cũng đi xa trăm dặm. Lực Vân Ẩn quấn quanh, phong lôi từ bốn phương tám hướng hội tụ, tinh thần lực thì theo quyền kình mà bùng phát. Thiền hải quan vụ tay trái kết trường, đối chọi với thánh quyền của ma quốc thái tử. Nhất thời, da thịt cả cánh tay nứt toác, máu tươi tung tóe. Ma quốc thái tử đoán không sai, thân thể huyết nhục của nàng chỉ ngưng tụ trong 2-3 năm, so với bậc siêu nhiên tầm thường còn có khoảng cách lớn. Làm sao có thể so bì với thân thể siêu nhiên đã tu luyện mấy ngàn năm trước mắt đây? Thân thể vụ thiên tử quả nhiên, ma quốc thái tử chỉ nói được nửa lời, khóe miệng vừa nhếch lên, liền lập tức hạ xuống. Bởi vì, năm ngón tay đẫm máu của thiền hải quan vụ đã nắm chặt lấy nắm đấm của y, khiến y căn bản không cách nào thoát ra. Lực lượng từ năm ngón tay ấy, làm sao lại có thể là thân thể yếu ớt? Hơn nữa, khi cánh tay thiền hải quan vụ huyết nhục nát bươn, y không hề thấy ngân mạch. Quá quỷ dị, ma quốc thái tử thấy biến không kinh hãi, chân đạp hư không bộ pháp, thân hình lướt đi, tránh thoát nhát kiếm có thể bổ xuống bất cứ lúc nào của thiền hải quan vụ. Sau đó, y tung ra một trường xoay tròn, không gian theo trường ấn mà lõm sâu xuống, hòng phế bỏ triệt để thân thể nàng, để thấy rõ chân tướng. Một trường đánh hụt, thiền hải quan vụ nắm chặt tay y, kéo y thẳng tắp quăng bay ra ngoài. Sau đó, cánh tay đột nhiên buông thõng, nàng vung không minh kiếm, thúc giục một phần uy năng tối thượng, cách không chém nghiêng một kiếm. Kiếm khí đuổi theo ma quốc thái tử, không khí hai bên kiếm khí rung động không ngừng, nổ vang liên hồi. Ly Long Thụ chớp lấy cơ hội tuyệt vời này, cầm thất bảo diệu thụ giáng thẳng từ trên trời xuống. Trên cây treo 7 món pháp khí cổ xưa, đánh tan biển mây cuồn cuộn, phá tan pháp khí hộ thể của thiền hải quan vụ. Bên kia, Xích Loan đứng từ xa, điều khiển hơn vạn món pháp khí, ngưng tụ thành một dòng sông pháp khí công kích trực diện, tạo cơ hội cho Ly Long Thụ thực hiện đòn chí cường này. Bậc siêu nhiên của thần thánh hắc ám gia tộc phóng thích hắc ám lĩnh vực, công kích hồn linh ý niệm yếu ớt của Thiền Hải Quan Vũ, hòng tiêu diệt ý thức của nàng. Thiền Hải Quan Vũ ánh mắt không hề sợ hãi, nàng vỗ nhẹ vào bên hông, năng lượng không gian của Bách Ngục Phong Linh được phóng thích ra. Không gian quanh thân lập tức bị lực lượng không gian chia cắt, hóa thành trăm vực. Lực lượng công kích của ba tôn siêu nhiên trong không gian vặn vẹo triệt tiêu lẫn nhau, trong thời gian ngắn không cách nào công phá. Oanh, Ma Quốc Thái Tử thân thể va vào núi Lân Đài, lập tức điều động Vân Ẩn Tiên Môn, ngăn cản nhát kiếm ẩn chứa uy năng tối thượng. Chớp mắt sau đó, thân hình y như thần tiễn rời cung, một lần nữa cận thân tấn công, chiến ý cuồn cuộn không dứt. Ba tòa tiên môn giáng xuống, định trụ không gian trăm vực. Ma Quốc Thái Tử, Ly Long Thủ, Xích Loan và bậc siêu nhiên của thần thánh hắc ám gia tộc, từng người một áp sát Thiền Hải Quan Vũ. Thình thịch, lấy một địch bốn, bóng hình loáng thoáng, các loại pháp khí, đế thuật, kinh văn va chạm nảy lửa. Kiếm quang tận trời, một đạo kiếm khí minh hà uốn lượn âm hàn bay ra, bay thẳng lên cửu thiên, cuốn Ly Long Thụ và Xích Loan bay ngược ra ngoài. Cả hai thê thảm kêu rên, máu tươi văng vãi, pháp khí chiến y bị một kiếm phá nát, trên ngực xuất hiện vết kiếm khủng khiếp, đâm xuyên qua lưng, suýt gãy đôi. Xích Loan suýt bị một kiếm này bổ cho hiện nguyên hình, kinh hô, Minh Hà Bát Trảm. Minh Hà Bát Trảm, danh tiếng còn lừng lẫy hơn cả Vũ Hải Áp Tinh Hà. 2800 năm trước, nàng đã dùng kiếm thuật này, tại Đông Hải, chém giết võ đạo Thiên Tử Phi Long. Thiền Hải Quan Vũ bổ ra kiếm thứ hai, Minh Hà tái hiện, phía sau nàng, quang ảnh minh thần cao lớn chợt lóe rồi biến mất. Một kiếm này phá vỡ hắc ám lĩnh vực của bậc siêu nhiên thần thánh hắc ám gia tộc, thượng cổ chiến mâu trong tay y cũng bị một kiếm chặt đứt. Một phần ba nửa thân dưới, từ eo trở xuống, bị chém nghiêng. Hai chân đẫm máu, tan nát thành hai đoàn huyết vụ. Đạo kiếm khí Minh Hà thứ ba bổ ra, phía sau Thiền Hải Quan Vũ, bóng dáng một minh thành nguy nga xuất hiện. Dưới sự gia trì của uy năng tối thượng pháp khí, nó đánh bay Ma Quốc Thái Tử cùng ba tòa tiên môn ra ngoài. Ngoài hơn 10 dặm, Ma Quốc Thái Tử đứng vững thân hình, vẫn nguy nga đứng thẳng. Ánh mắt y lấp lánh nhìn chăm chú Thiền Hải Quan Vũ đối diện, tiên mang từ áo giáp trên người y bắn ra bốn phía, khóe miệng rỉ ra một đường huyết tuyến. Y đã bị thương, đã bao năm rồi y chưa từng bị thương. Thiền Hải Quan Vũ toàn thân đầm đìa máu tươi, thân thể vỡ vụn nghiêm trọng, nhưng theo Phật quang màu vàng từ tổ điền tuôn ra, thương thế nhanh chóng lành lặn, da thịt trở về hoàn hảo. Nàng giơ kiếm quét mắt nhìn khắp mọi người ở đó. Quang hoa từ 36 đạo địa mạch phía sau nàng càng ngày càng mạnh. Cửu trọng hộ thành đại trận bị phá nát đang dần đoàn tụ, mà trở nên càng thêm vững chắc. Phía trên Hoàng Nê Cự Hạm, Lan Đại Nhân nhắc nhở, trận thế của Lăng Tiêu Thành đang nhanh chóng khôi phục, đã càng ngày càng mạnh. Phải có người tiến vào trong thành, hủy diệt nó. Xích Loan có vết kiếm dài một thước trên ngực, gần như xé toạc lồng ngực, pháp khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng. Luyện hóa Minh Hà kiếm khí quanh miệng vết thương. Không luyện hóa, vết thương không thể khép lại, máu chảy không ngừng. Y thật sự không muốn cùng Thiền Hải Quan Vũ tiếp tục giao phong, bèn tự nguyện nhận việc, ta đi phá hủy Lăng Tiêu Thành. Ta cũng đi thôi, bậc siêu nhiên của thần thánh hắc ám gia tộc bị thương nặng nhất, vội vàng nuốt đan dược chữa thương. Minh Hà kiếm khí quỷ dị xâm nhập trong cơ thể, không thể luyện hóa trong thời gian ngắn. Cầm máu đã rất khó. Muốn một lần nữa ngưng tụ lại đôi chân, ít nhất cũng phải mấy canh giờ sau. Trong thành, lại nổi lên biến cố mới. Đông Hải Công Hoắc Địch hiện thân, chủ trì tiên nguyên đại trận, nhất thời 180 đầu mối trận pháp đồng loạt vận chuyển. Nguyên lai là thần túc cùng Hoắc Địch đã được bí mật chiêu hồi về. Một người trấn giữ 36 đạo địa mạch, một người chủ trì tiên nguyên đại trận, nhưng e rằng bọn họ vẫn không đủ sức. Ma Quốc Thái Tử cất tiếng hô lớn, Lan Đại Nhân. Nếu ngài tiếp tục bỏ mặc, trận chiến tiếp theo sẽ rất khó khăn. Với tu vi của ngài, có Hoàng Nê Cự Hạm trợ giúp, lẽ ra đã sớm phá tan đại trận hộ thành rồi. Lan Đại Nhân cười nói, được thôi, bổn tọa sẽ đi phá hủy trận thế trong Lăng Tiêu Thành. Không, ta có một đề nghị khác. Ma Quốc Thái Tử nhìn về phía Thiền Hải Quan Vũ, Vũ Thiên Tử, chúng ta ra ngoài thành quyết chiến thì sao? Thiền Hải Quan Vũ nói, Thế nào, muốn chạy trốn sao? Mà Quốc Thái Tử lắc đầu, Vũ Thiên Tử thật sự không màng sinh tử của ngàn vạn bách tính trong thành sao? Bọn họ đều là tinh anh của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Chỉ cần ra khỏi Lăng Tiêu Thành, Ngô Đạo Chân sẽ ở thế bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bởi vì, nhằm vào Tiên Nguyên Đại Trận, hắn đã sớm bố trí tại Tiên Nguyên. 28 tế đàn huyết tế mở ra, đủ để hủy hoại trận mạc. Giọng nói già nua của Thái Sử Công vang lên trong mây, lão sư, đừng ra khỏi thành. Trận thế trong thành đang ngày càng mạnh, võ tu toàn thành đều có thể giúp ngài một tay. Sau khi ra khỏi thành, Lan đại nhân, Dạ phu nhân đều có thể ra tay, với trạng thái hiện tại của ngài, sẽ rất nguy hiểm. Lan đại nhân hừ lạnh, dẫn ánh sáng từ nê đang đánh về một vị trí nào đó trong mây mù. Lập tức tiếng rên bị thương nặng nề của Thái Sử Công vang lên. Lan đại nhân khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng bằng vào trận pháp không hoàn chỉnh, có thể chế ngự bổn tọa sao? Sư phụ, cho ta thêm một khắc đồng hồ, cửu trọng vân ngoại đại trận sẽ hoàn toàn mở ra. Tam công chủ lấy linh quang xiềng xích, cuốn lấy một gốc vạn năm đế dược ở hậu viện lân đài đại điện, đánh về phía Thiền Hải Quan Vụ. Cây vạn năm đế dược này là do Thiền Hải Quan Vụ ngày xưa mang về. Sau mấy ngàn năm vun trồng, nó mới đạt đến cấp độ đế dược. Thiền Hải Quan Vụ nắm lấy đế dược, thúc giục pháp khí luyện hóa, khiến nó tan chảy, hòa tan vào thân thể. Nàng gương mặt hơi tái nhợt, khôi phục thần thái, nhìn về phía Ma Quốc Thái Tử. Trong một khắc đồng hồ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tiến vào trong thành. Một khắc đồng hồ sau, Cửu Tiêu Vân Vụ đại trận mở ra, các ngươi còn có thể trốn thoát được sao? Ma Quốc Thái Tử khóe miệng tràn ra ý cười trào phúng, giọng nói du dương. Nếu sư phụ ngươi khăng khăng cố chấp, tiên mẫn, vậy hôm nay liền để Lăng Tiêu Thành triệt để hủy diệt. Ngay khi Tam Công Chủ, Thái Sử Công và rất nhiều võ tu phía dưới trong thành đều cho rằng mình nghe lầm, ánh mắt mờ mịt. Trên đỉnh Loan Đài, vang lên tiếng nói của nhị công chủ Tiên Mẫn, sư phụ, ngàn năm không gặp, đệ tử vốn nên sớm hiện thân bái kiến. Nhưng tử khí trên người ngài chưa tiêu tan, lại đoạt Bỉ Ngạn Thiên Đan của đại sư tỷ, trong lòng đệ tử thật sự rất sợ hãi. Oanh, từng luồng ánh sáng trận pháp và hải dương trận văn cuộn trào, khiến hộ thành đại trận và Cửu Tiêu Vân ngoại đại trận liên tục bị phá vỡ. Một pháo đài kiên cố, nếu trụ cột bên trong sụp đổ, cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Lý duy nhất cõng cô bé trên lưng, dùng áo choàng màu xám đen do Đường Vãn Châu đưa quấn lại. Vừa xuống dốc, rơi xuống mặt đất không lâu, hắn liền cảm thấy nguy hiểm. Lý duy nhất xuyên qua cành lá rừng rậm, nhìn thấy xa xa có mấy đốm đen bay đến. Đám người kia, trên người ma khí cuồn cuộn như mây. Lý duy nhất lập tức trốn vào lòng đất, dán thần hành phù lên ngực, dọc theo một con sông ngầm chảy về phía đông. Lấy tốc độ nhanh nhất tẩu thoát. Trong đầu, hắn hồi tưởng bóng lưng Thiền Hải Quan Vụ khi rời đi, nàng rõ ràng là muốn quay về tử chiến đến cùng. Tiện hắn, Ngọc Giao Tử và Điền Tịch Thần Võ Tháp đi, là muốn vì Lăng Tiêu Cung bảo tồn căn cơ. Một luồng ý niệm mạnh mẽ, từ mặt đất truyền đến, khóa chặt lấy hắn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cự đầu Trường Sinh Cảnh? Lý duy nhất dù có thần hành phù gia trì, tốc độ cực nhanh. Không phải là võ tu tầng thứ 7, tầng thứ 8 tầm thường có thể sánh được. Đối phương rõ ràng ở ngoài hơn 200 dặm, làm sao có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp. Hắn gọi ra vạn vật trượng mâu, điều động âm khí đại địa, sẵn sàng chiến đấu. Bùm, phía trên đỉnh đầu, từng luồng huyết khí thấm xuống, sau đó từng mảng lớn tầng đất lún xuống. Một thân ảnh trẻ tuổi khoác giáp ma ấn huyết thủ, cầm trường mâu hình rắn, rơi xuống phía trước sông ngầm. Huyết khí trên người hắn ngập tràn, trên lưng huyết dực thu lại, dáng người thẳng tắp. Hai đồng tử lấp lánh điện quang, đạo tâm ngoại tượng bao phủ Lý duy nhất. Quả nhiên Ma Quốc có chuẩn bị khác, bên dưới Tiên Nguyên cũng có không ít người của Ma Quốc. Bọn họ đang mưu đồ điều gì? Đấu, trên người Lý duy nhất hiện lên áo giáp hắc hỏa diễm, niệm lực và võ lực cùng sử dụng, trực tiếp bộc phát toàn lực, một mâu ngang nhiên đâm ra, tiếng cười trẻ con vang vọng dưới đất. Tiểu hầu gia La Thiên, thấy đối phương trẻ tuổi như thế, hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn tập trung tâm thần, hai chân khuỵu xuống hình cung, trọng tâm cơ thể dịch chuyển xuống, hai tay giơ thẳng xà mâu, thi triển chiến pháp đạo thuật cấp độ đại thuật. Thình thịch, vô số bóng mâu đụng nhau, khiến sông ngầm sụp đổ. Hơn 10 kích về sau, Lý Duy Nhất bay vọt qua đỉnh đầu Tiểu Hầu ra, căn bản không hề ham chiến, trực tiếp hướng thẳng về mặt đất. Tiểu Hầu ra hai tay đau đớn vô cùng, hổ khẩu rướm máu, gặp được cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, trong lòng vô cùng hưng phấn, chiến ý sôi trào, lập tức đuổi theo xuống mặt đất. Lý Duy Nhất vừa rơi xuống mặt đất, liền nhìn thấy đỉnh ngọn cây, có một con chim màu xanh dài 100 mét đang xoay quanh. Cả người nó ngập tràn dáng chiều, cánh chim tản ra phong kình, lan khắp hơn 10 dặm núi rừng. Hiển nhiên, vị cao thủ ma quốc vừa rồi có thể nhanh chóng đuổi theo, chính là nhờ vào nó. Truy phong thú, tọa kỵ của thần Dực Hầu, là tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 8, nhưng tinh thông đạo thuật thiên phú, có thể mượn thế gió, tốc độ nhanh nhất không thua cự đầu trường sinh cảnh. Truy phong thú hai cánh dang rộng, lao xuống, san phẳng một mảng lớn những cây cối to như thùng nước trong rừng. Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh. Kia rồi, quả nhiên, lúc này, võ tu trốn ra từ Vân Thiên Tiên Nguyên tuyệt đối không đơn giản, trên người có trọng bảo. Ba vị trưởng lão huyết dực tộc khí tức hùng hậu, dẫn đầu lao tới. Hai vị giang rộng huyết dực, bay trên đỉnh ngọn cây. Người thứ ba, đuổi theo trên mặt đất. Ba người đều đã ngưng tụ đạo quả, là nhân vật hàng đầu của huyết dực tộc, nên mới có tư cách vượt qua u cảnh xa xôi, đến lăng tiêu sinh cảnh cướp bóc. Bọn họ từ ba phương hướng liên tục tấn công đến, cũng không hề khinh địch, kinh văn từ tổ điền tuôn ra, bao vây toàn thân. Giao, Lý Duy Nhất đang chạy, mắt nhìn bốn đường, tay nghe bát phương, bỗng nhiên hóa thành một luồng tử vụ quang đoàn, dưới ánh mắt kinh hãi của ba người, biến mất vào trong không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện phía trên đỉnh đầu bọn họ, hung hăng giáng xuống tử tiêu lôi ấn. Tử tiêu lôi ấn biến lớn thành mấy trường, phóng ra tử sắc lôi điện, lan tỏa ra xung quanh 100 trường. Phốc suy, một vị đạo trùng cảnh tầng thứ 7 thiên trưởng lão, mất mạng ngay tại chỗ, bị tử tiêu lôi ấn đánh trúng, thân thể biến thành vũng bùn máu trong hố sâu. Trên vũng bùn máu, lôi điện xích văn mãi lâu không tiêu tan. Hai vị trưởng lão khác bị lôi điện đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đây chính là một kích của vạn tự khí, ba người bị đánh cho trở tay không kịp, không nghĩ tới đối phương có thể nhảy vọt không gian. Lý Duy Nhất ra tay nhanh chóng, sau khi rơi xuống đất, lập tức một mâu đánh xuyên đầu một vị trưởng lão trong số đó. Không kịp rút vạn vật trượng mâu ra, thân hình đã lao về phía một vị trưởng lão khác. Vị trưởng lão kia vừa mới đứng vững thân mình, liền thấy Lý Duy Nhất xuất hiện ở trước mắt, trong miệng gầm lên một tiếng, phun ra pháp khí bạo tác. Lý Duy Nhất, kim ô hỏa diễm từ mi tâm biến thành một cột sáng, đánh thẳng tới, xuyên thủng pháp khí bạo tác, sau đó một trưởng đánh vào ngực hắn, xuyên qua chiến y, đánh nát trái tim hắn. Phốc, từ hàng khai quang chỉ đánh ra, đánh nát yết hầu của lão giả đạo trùng cảnh thất trọng thiên, chùm sáng bắn ra từ sau gáy. Lúc Tiểu Hầu gia chạy tới, Lý Duy Nhất đã thả ra 7 con phượng xí Nga Hoàng, thu lấy đạo quả của ba người. Hắn rút vạn vật trượng mâu còn đang chảy máu đầm đìa, lạnh lùng nhìn sang. Rời khỏi lăng tiêu thành, Lý Duy Nhất không còn bất kỳ trói buộc nào, tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 424, liên trảm. Trong rừng, cây cối cháy đen, Tiểu Hầu gia vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, ba vị trưởng lão lại bị đối phương toàn bộ đánh chết trong thời gian cực ngắn, điều này sao có thể? Võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7 thiên, dù đánh không lại, cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đắt giá. Trong đa số trường hợp, chỉ cần chuyên tâm chạy trốn, dù gặp phải nhân vật ở tầng thứ 8, tầng thứ 9, cũng có thể bỏ chạy. Là trọng khí, đối phương mang theo trọng khí có uy lực mạnh mẽ, Tiểu Hầu gia quan sát những dấu vết lôi điện trên mặt đất, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, giữ vững lý trí. Hắn phóng thích pháp khí và đạo tâm ngoại tượng ra ngoài, đồng thời đề phòng đối phương đào tẩu, âm thầm chờ đợi cao thủ phe mình chạy tới, hợp lực vây săn. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng không chỉ lấy đi 3 quả đạo quả, mà còn lấy đi 2 túi giới được bảo tồn hoàn hảo. Lý Duy Nhất thu thập đạo quả, hoàn toàn là vì tương lai mua tinh dược ngàn năm cho chúng. Một quả đạo quả, giá khởi điểm 100 vạn dũng tuyền tệ, nếu luyện chế thành đạo quả đan, sẽ là bí dược chân quý của các loại võ tu phi long đạo. Chính vì chiến loạn bùng nổ, chém giết cao thủ ma quốc mới có thể không kiêng nề gì. Nếu là trước kia, giết chết cao thủ đạo quả của thế lực lớn khác, tất sẽ bị truy tra, thậm chí chọc giận cự đầu trường sinh cảnh truy sát. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng cũng là cơ hội để một số người nhanh chóng quật khởi, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Lý duy nhất thu hồi đạo quả và túi giới, niệm lực cảm nhận được trong phạm vi 10 dặm, có 6 đạo thân ảnh khác đang di chuyển cấp tốc, tạo thành thế bao vây hình quạt. Hắn dùng pháp khí cuốn lên 3 cây trường mâu thất phẩm bách tự khí trên mặt đất, nhanh chóng lao ra. Nếu bị một đám cao thủ bao vây, chỉ bằng vào lực lượng bản thân của Lý duy nhất, không thể chống đỡ nổi. Các chiêu thức át chủ bài, dùng một chiêu là hao một chiêu, chiến sự đã mở màn, con đường phía trước nhiều thăng trầm, nhất định phải tỉnh táo. Một kiện thất phẩm bách tự khí, thường có thể bán được 100 vạn dũng tuyền tệ. Ngăn hắn lại, tiểu hầu gia hét lớn một tiếng, đuổi theo. Phía trên ngọn cây, thân hình khổng lồ của truy phong thú lao xuống. Trên người nó, bao bọc một tầng hộ thể pháp khí dày 1 trượng, cương phong hoành hành, dù chỉ hơi chạm vào, cũng sẽ khiến cự thạch hóa thành bột mịn. Lý duy nhất không hề có ý định cứng đối cứng với nó, chân hắn dẫm hoàng long quang ảnh, từng bước một bay vút lên trời, bay tới phía trên rừng cây. Dưới chân, toàn bộ rừng cây đều bị truy phong thú san bằng. Ba, tiếng dây cung và tiếng phi kiếm xé gió, từ 2 phương hướng khác nhau truyền đến, có 2 tôn cường giả công kích từ cách xa mấy dặm. Mũi tên thiêu đốt hỏa diễm huyết sắc, phi kiếm màu trắng bao bọc trong kinh văn, hình thành một đỏ một trắng 2 đạo trùng sáng. Lý duy nhất ở hư không, thi triển bộ pháp như khói xanh, tránh né. Ngay sau đó, thân hình lao về phía rừng rậm nơi phi kiếm màu trắng bay ra, dùng tốc độ nhanh nhất nghênh chiến. Bị nhiều cao thủ ma quốc rình rập như vậy, trốn cũng không thoát. Ta phải nhân cơ hội vòng vây còn chưa thành hình, tận lực chém giết thêm 1-2 người. Tiểu hầu gia nhanh chóng chạy tới, rất lo lắng, giống to, y muội, cẩn thận. Người này mang theo trọng khí, trong rừng đầy băng tuyết và bụi gai, Lý duy nhất gặp phải La Y, nữ nhi của thần Dực Hầu. Cách nhau 1 dặm, hắn liền lập tức thi triển tẫn diệt chỉ pháp. Sóng chỉ quang màu vàng sẫm, nóng rực mạnh mẽ, xuyên qua rừng rậm. Trong phạm vi 1 dặm, tất cả cỏ cây đều bị đốt cháy. La Y thấy đối phương hung hãn, lập tức dừng bước, pháp khí tổ điền tuôn chảy, hóa thành huyết vân. Huyết thủ ấn giáp trên người nàng phóng thích hơn 900 kinh văn, khắc sâu vào da thịt. Khi nàng tung ra 1 trường, một đạo huyết thủ ấn từ trong nguyễn giáp bay ra, va chạm với chỉ kình vượt khoảng cách 1 dặm. Oanh, huyết thủ ấn nổ tung, La Y ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, thân hình chấn động mạnh, lập tức né sang phải. Đạo thuật của đối phương tinh diệu, sóng nhiệt ngập trời, lực xuyên thấu kinh người, không phải hạng người tầm thường. Lý duy nhất nhanh chóng tiếp cận, quang hoa kim ô hỏa diễm trên người ta càng lúc càng sáng ngời, nơi ta đi qua, thiêu đốt mọi thảm thực vật, băng tuyết hòa tan thành sương mù. Khoảng cách tới 15 trượng, Lý duy nhất nhảy vút lên như thần vượn, vạn vật trượng mâu xuyên không đâm tới, như một vầng mặt trời chói chang treo lơ lửng trên không, mũi mâu phun ra một chùm ánh sáng chói mắt. Chanh, La Y đưa tay lên không trung, thu hồi phi kiếm. Nàng một kiếm chém về phía trước, mấy trăm đạo kiếm khí cùng lúc bay ra ngoài. Oanh, một kích va chạm, La Y vung kiếm ngăn cản, lùi ra sau 3 trượng. Pháp khí toàn thân gần như bị đánh tan, nàng vừa ổn định thân hình đã thấy một gốc hỏa diễm thần thụ ánh vàng rực rỡ, từ giữa không trung áp sát tới. Cành lá như đúc thành hoàng kim, hỏa diễm có thể sánh ngang đại thuật, dùng kim hóa thiết, đánh cho nổ tung huyết khí hộ thể cùng kinh văn của huyết thủ ấn giáp trên người nàng. Thân ảnh thon thả yêu kiều của La Y bay ra ngoài. Lý duy nhất biết rõ sự quan trọng của việc tốc chiến tốc thắng. Thân pháp ta nhanh như tàn ảnh, lăng không vung mâu bổ tới, lấy mâu làm gậy, đánh vào eo bụng nàng. Tiếng xương gãy vang lên, La Y đập mạnh xuống đất, thất khiếu chảy máu. Dừng tay, làm càn, Lăng Tiêu võ tu, ngươi đang muốn chết sao? Từng tiếng mắng mỏ giận dữ vội vã, từ trong rừng truyền đến, theo đó, ngũ trọng đạo tâm ngoại tượng từ các phương hướng khác nhau đè xuống, muốn ngăn cản Lý duy nhất. Phốc suy, Lý duy nhất không có ý định bắt con tin, đâm mâu xuyên qua cổ La Y, lập tức tách rời đầu. Hắn căn bản không kịp lấy đạo quả và túi giới, cởi bỏ huyết thủ ấn giáp, các loại công kích đã ồ ạt kéo đến. Rừng rậm cổ xưa bị ngọn lửa kim ô đốt cháy, khói mù tràn ngập, vang lên tiếng bay lượn ảo ạt. Có linh niệm sư phóng ra phù vũ màu vàng, ít nhất trăm đạo phù lục kiếm giấy, chúng bay nhanh như thoi đưa, tựa dòng suối chảy. Chân thân của linh niệm sư giấu ở phía sau một gốc hồng sam vạn năm cách đó không xa, cưỡi trên lưng một dị thú giống như hươu, áo bào chế thành từ bùa chú. Ba vị lão giả huyết dực tộc từ giữa không trung lao xuống. Giữa huyết vân, mỗi người cầm một cây trận kỳ màu đen, thiêu hình huyết dực, kết thành chiến trận. Trận bàn đường kính 30 trượng, giữa trận bàn và mặt đất là long quyền phong bạo xoay tròn dữ dội, cả cự thạch ngàn cân cũng có thể cuốn bay. Tiểu hầu gia nhìn thấy thi hài không đầu của La Y, phẫn nộ thét dài, quên đi lý trí, liều lĩnh phóng thích pháp khí, xông lên. Lý duy nhất cực nhanh lùi về phía sau, cánh tay ta múa tròn, cuốn ba cây trường mâu thất phẩm bách tự khí vào trong pháp khí, kích hoạt kinh văn bên trong, bay về phía truy phong thú và tiểu hầu gia với tốc độ nhanh nhất. Không thể bị vây kín, ta phải vững vàng nắm giữ quyền chủ động trong chiến đấu, mượn ưu thế tốc độ của phù lục và châu mục quan bào, dùng chiến thuật thả diều, tiêu diệt từng phần. Hắn điều động pháp khí, thúc giục châu mục quan bào. Giao, từng vệt sáng tím như sợi tơ lan tỏa, bao bọc toàn thân mình. Lý duy nhất thân hình như cá bơi, mượn lực quan bào, dẫy thoát khỏi áp chế nặng nề của đạo tâm ngoại tượng, xông về phía linh niệm sư ở đằng xa. Ngao, long hồn thiên tử dài hơn 100 mét, từ trong khuy áo trước ngực quan bảo bay ra, và chạm với phù lục kiếm vũ màu vàng. Còn muốn tiêu diệt từng phần, các hạ không khỏi quá coi thường tu giả huyết dực tộc ta rồi. Một tiếng nói chói tai leng keng vang lên, phía trước long hồn màu trắng như sương mù, bùn đất, đá vụn, cây cối dưới mặt đất đột nhiên dâng cao mấy chục mét, hóa thành tường đất sừng sững như núi, có kinh văn và pháp khí ẩn hiện trên tường. Đối phương thi triển một chiêu đạo thuật lợi hại, Lý duy nhất đang đứng trên đỉnh đầu long hồn, căn bản không kịp dừng bước, cũng không kịp thúc giục lực lượng không gian của quan bào. Ánh mắt hắn chợt rùng mình, hai tay cầm mâu, nghênh chiến. Ầm ầm, trong tiếng rồng ngâm, tường bùn đất cao mấy chục mét bị đâm thủng và xé rách. Đạo thân ảnh trẻ tuổi vừa thi triển đạo thuật kia, chính là đệ tử siêu nhiên, người thừa kế đạt đến đạo chủng cảnh tầng thứ 7 thiên đỉnh phong. Chiến lực có thể sánh ngang với một số võ tu tầng thứ 8 thiên. Hắn nhìn về phía cự long xương trắng xông tới, bị uy thế thiên tử trấn áp trong nháy mắt, âm thầm kinh hãi, mi mắt chợt co rút lại, ném ra một kiện pháp khí hình luân trong tay. Người này tuyệt đối có vấn đề, quan bào trên người hắn là pháp bảo hiếm thấy. Cự đầu trường sinh cảnh cũng chưa chắc đã có được. Mau quay về bẩm báo hầu gia, đây là một con cá lớn của Lăng Tiêu cung trốn thoát. Trên pháp khí hình bánh xe, hơn 1000 kinh văn lóe sáng, bành trướng đến kích thước chiếc bánh. Nó bừng cháy rực rỡ, giải phóng năng lượng lốc xoáy, đánh vụ thái long hồn bay nghiêng ra ngoài, thân rồng vỡ nát một mảng lớn. Lý duy nhất nhanh chóng nhảy dựng lên, ánh mắt quét nhanh khắp bốn phía, thấy tiểu hầu gia, truy phong thú, cùng ba vị cao thủ lớn trong trận chiến từ các hướng bao vây. Đội hình như thế, ngay cả đạo trùng cảnh tầng thứ 9 hay võ tu thiên cũng phải quay người né tránh. Lý duy nhất lấy ra một tấm bùa, dán lên người. Đó là một trong ba tấm bùa bảo mệnh được Thái Sử Vũ ban cho hắn trước lục niệm thiền viện. Bùa hộ mệnh do cửu tinh linh niệm sư tự tay luyện chế, đương nhiên trình độ cực cao. Oanh, Lý duy nhất lao xuống, một mâu đâm ra, va chạm với kính quang thuẫn ấn đạo thuật do đệ tử siêu nhiên huyết dực tộc chống đỡ. Vị đệ tử siêu nhiên kia hai tay nâng khiên ấn, lui về sau một bước, đối với thực lực của Lý duy nhất đã có phán đoán đại khái. Tu vi của hắn cũng không quá đáng sợ, là nhờ mượn trọng khí trên người mới có thể cậy mạnh. A, đệ tử siêu nhiên kêu thảm thiết, động mạch cổ bị một lưỡi dao sắc bén đột ngột xuất hiện cắt đứt, lập tức máu phun xối xả. Là thất phượng. Thất phượng thân thể nhỏ như hạt bụi, ẩn mình tiếp cận, lợi dụng lúc hắn dốc toàn lực ngăn cản công kích của Lý duy nhất, đánh lén thành công. Ngũ phượng với tốc độ nhanh nhất theo sát phía sau, cánh chim dài cả thước, cắt đứt bắp chân trái của đệ tử siêu nhiên. Trên dưới đều thất thủ, đệ tử siêu nhiên hoàn toàn không thể tiếp tục dốc toàn lực đối kháng Lý duy nhất, liền thi triển độn thuật, nhanh chóng lùi về phía xa. Thoáng chốc đã ở ngoài ba dặm. Lý duy nhất phớt lờ những công kích từ các phía đánh vào người mình, hào quang bùa hộ mệnh kiên cố khiến người của ma quốc không thể phá vỡ. Hắn dốc toàn lực đuổi theo, thi triển dịch chuyển không gian, tiền, tự quyết cùng mọi thủ đoạn khác, truy kích vị đệ tử siêu nhiên kia. Một kẻ đuổi, một kẻ chạy, xuyên núi vượt đèo, hai người giao đấu hơn 10 chiêu liên tiếp. Quét sạch núi rừng, đánh nát vách đá, cổ và bụng của vị đệ tử siêu nhiên kia không ngừng chảy máu. Hắn không ngừng kêu rên, hoàn toàn rơi vào trạng thái liều mạng điên cuồng. Hắn chỉ còn thoi thóp để giữ lấy tính mạng. Tiếng thú gầm truyền đến, truy phong thú tốc độ nhanh nhất, thân thể khổng lồ, đã xuất hiện sau lưng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất liều lĩnh, không trốn không tránh, vung mâu đánh cho vị đệ tử siêu nhiên kia nổ tung như quả dưa hấu. Thình thịch, trong chớp mắt tiếp theo, thân thể Lý Duy Nhất bị móng vuốt truy phong thú đánh trúng, thân hình bị đánh văng xa hơn 10 trượng. Ngã xuống lăn lộn, tấm bùa hộ mệnh trên người, sau khi liên tục chống đỡ mấy chục lần công kích của địch nhân, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, lớp bảo hộ vỡ nát. Lá bùa hóa thành tro bụi. Kết trận, Lý Duy Nhất đứng lên, trường mâu đánh xuống mặt đất. Hoa văn quỷ tích tinh tú đan xen quấn quanh người, một tòa trận bàn phức tạp hiện ra. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vây quanh hắn, cùng trận bàn bay múa. Ầm ầm, truy phong thú một lần nữa công kích tới, móng vuốt khổng lồ dài 7-8 mét, giải phóng lực lượng cực kỳ đáng sợ, va chạm với trận bàn. Ngay lập tức, mặt đất phía dưới trận bàn nứt toác sụp đổ, cả ngọn núi cũng rung chuyển nhẹ. Lý Duy Nhất không chút nhúc nhích, mượn trận pháp, cứng rắn trông đỡ một kích này. Giao, tử tiêu lôi ấn được giơ lên qua đỉnh đầu, từ trong trận bàn bay ra. Ngay lập tức tiếng sấm vang dội từng trận, hơn 10 đạo tia sét lớn lan tỏa khắp bốn phía. Móng vuốt khổng lồ của truy phong thú bị ấn pháp lớn cỡ mấy trượng đánh cho xương nát móng gãy, hoàn toàn không chịu nổi. Những tia lôi điện lớn bằng miệng bát thì đánh cho bụng nó cháy đen, dưới lớp lông vũ máu chảy như thác. Truy phong thú bị trọng thương, kêu thảm một tiếng cao vút, giương cánh bay đi, trốn về huyện thành nơi thần dực hầu trú ngụ cách đó hơn 200 dặm. Tiểu hầu gia, kỵ lục linh niệm sư, cùng 3 vị lão giả huyết dực tộc cầm trận kỳ, vốn đều là những cường giả hàng đầu của tộc, có người đứng đầu thế hệ giáp tử, vô địch trong tộc dưới 60 tuổi. Lại có người tu hành trăm năm, trăm trận bất tử, tích lũy thâm hậu. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều bị Lý Duy Nhất giết sợ. Quả thực quá hung hãn, Lăng Tiêu sinh cảnh sao có thể có một sát thần trẻ tuổi như vậy? Là cao phẩm thiên tự khí hay là vạn tự khí? Hắn làm sao có thể nắm giữ được trọng bảo như vậy? Đi, cùng đi, không thể tách rời nhau nữa. Tiểu hầu gia ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, cùng 4 người khác tập hợp, nhanh chóng rút lui. Lý Duy Nhất thở ra một hơi thật dài, lấy đi đạo quả của đệ tử siêu nhiên, thu lấy túi giới và thu hồi pháp khí hình bánh xe vạn tự khí. Tiếp đó, hắn thi triển thân pháp, xuất hiện ở một vị trí địa thế khá cao, pháp lực hội tụ vào hai mắt, quan sát hướng rút lui của truy phong thú cùng đám tu giả ma quốc. Chân trời tràn ngập huyết vụ lan tràn về phía Vân Thiên Tiên Nguyên, dọc theo màn sáng trận pháp do Thiền Hải Quan xưa bố trí, leo lên trên vách đá dựng đứng cao 3.000 trượng, tiến về phía đỉnh núi. Quá xa để thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của ma quốc chắc chắn là để đối phó trận pháp phòng ngự của Vân Thiên Tiên Nguyên. Giống như đang huyết tế, Lý Duy Nhất xoay người, nhìn về phía bên kia chân trời, quả nhiên cũng có huyết vụ tràn ngập. Ma quốc rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Thật sự coi Lăng Tiêu sinh cảnh là nơi cướp bóc sao? Di, niệm lực của Lý Duy Nhất cảm giác được, hai bên, nơi huyết vụ bao phủ, đều có hoa văn màu đỏ như máu lan tỏa trên mặt đất, chắc chắn là để nối liền với nhau. Bên trái huyết vụ cách đó 240 dặm, bên phải huyết vụ cách đó 290 dặm, muốn bao trọn Vân Thiên Tiên Nguyên, cần hơn 20 tòa như vậy mới đủ. Lý Duy Nhất ở Tổng đàn Đạo giáo, xem qua một số lượng lớn điển tịch, đối với những trận thế cổ quái này có hiểu biết sơ lược. Hầu gia mà bọn họ nói, hẳn là người tọa trấn trong huyết vụ phía trước. Tu vi của hắn hẳn là không quá mạnh, nếu không đã hoàn toàn có thể vượt qua khoảng cách hơn 200 dặm, thi triển đạo thuật công kích hắn. Không có công kích, điều đó chỉ có thể nói rõ, tu vi của hắn không thể vươn tới xa như vậy. Hắn càng không dám đi ra đối phó ta, điều đó càng chứng tỏ, giờ phút này huyết tế cực kỳ quan trọng, không thể bị gián đoạn. Ta đây, lại càng cần thiết ngăn cản huyết tế. Mặc kệ, dù sao hắn còn được đại cung chủ hộ thân, cường giả trường sinh cảnh cũng không phải là không thể thử một phen. Lý duy nhất âm thầm cắn răng, cõng tiểu cô nương lao ra, đuổi theo đám người tiểu hầu gia đang chạy trốn. Hắn giơ mâu, bay lướt trên mọn cây, dáng vẻ kiêu ngạo. Mượn cơ hội này, hắn muốn thăm dò cấp độ tu vi của vị hầu gia kia, xem hắn sẽ ra tay ở khoảng cách nào. Nếu là đại trường sinh như An Điện Chủ, Lý duy nhất xoay người bỏ chạy. Nhị cung chủ không phải đi Tây Cảnh sao? Trong thành, các cường giả trường sinh cảnh của triều đình đều không thể chấp nhận biến cố bất ngờ này, có một loại cảm giác niềm tin sụp đổ. Trên đỉnh Phượng Các, thái sử Công Ngực đau quặn, trong mắt máu tơ dày đặc, khó chịu đến mức không thở nổi. Cuối cùng y cũng hiểu được vì sao lão sư lại nói, nàng không nhìn thấy bất kỳ khả năng nào để bảo vệ Lăng Tiêu Thành. Làm sao giữ được, chỉ nghe Ma Quốc thái tử gọi tên nàng thân mật, liền biết rằng hai người đã sớm có cấu kết. Thái sử Công nhớ lại mọi chuyện mười mấy năm qua, tiểu điền lệnh tất nhiên là do đại cung chủ ban bố khi chúng lục niệm tâm thần chú, nhưng sau khi ban bố, nàng liền khóa cung không ra ngoài. Sau đó, loạn lạc trong ngoài triều đình rõ ràng là có kẻ trợ giúp, lợi dụng tiểu điền lệnh, bài trừ phe đối lập, mưu cầu tư lợi riêng. Âm mưu nhằm vào đại cung chủ và Lăng Tiêu Sinh cảnh này, e rằng đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước, ngay ngày thái tử Ma Quốc đặt chân vào Lăng Tiêu Thành. Hôm nay, chẳng qua là đến để gặt hái thành quả thắng lợi. Hơn 20 năm trước, Ma Quốc thái tử đưa ra điều kiện quá đỗi hấp dẫn, đại cung chủ không có cách nào cự tuyệt. Thánh Anh vẫn là uy hiếp lớn nhất của Lăng Tiêu Sinh cảnh, mỗi một lần xâm phạm biên giới, đều sẽ tổn thất ít nhất hàng chục triệu nhân khẩu. Nội bộ nhân tộc, cũng có một số thế lực tà đạo được hắn bồi dưỡng, chuyên thu thập trẻ con nhân tộc, quanh năm cung cấp cho hắn sử dụng. Ngàn năm qua, đại cung chủ hơn 10 lần xâm nhập U Cảnh, muốn tiêu diệt hắn, nhưng đều kết thúc bằng thất bại. Ngược lại còn đổi lấy việc Thánh Anh càng điên cuồng trả thù. Ma Quốc thái tử đưa ra điều kiện hợp lực đánh chết Thánh Anh, đại cung chủ chắc chắn sẽ đáp ứng, cho dù biết rõ đối phương có ý đồ riêng. Đánh chết Thánh Anh chính là khởi đầu của tất cả. Thái tử Ma Quốc là vì phá vỡ Lăng Tiêu Sinh cảnh, cướp bóc tài nguyên và để rửa nhục báo thù cho Ma Quân. Nhưng nhị cung chủ lại là vì cái gì? Tiền Mẫn, tại sao phải phản bội Lăng Tiêu cung? Tại sao? Đại cung chủ có phải do ngươi hãm hại hay không? Thiên hạ này mười mấy năm chiến loạn, có phải do một tay ngươi gây ra? Nhị cung chủ giọng bình tĩnh, sư tỷ tu luyện hóa ma, rơi vào tâm tình cực đoan, không thể thoát ra, tạo nên vô vàn sai lầm lớn, đây mới là nguyên nhân căn bản của loạn lạc thiên hạ. Lăng Tiêu cung gây ra lỗi lầm, dân chúng thiên hạ chịu khổ, sớm mất hết lòng dân, đã đến lúc hủy diệt thì cứ để nó hủy diệt. Sau khi hủy diệt, mới có thể thực sự tái sinh. Nhị sư tỷ, tam cung chủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn loan đài càng lúc càng sáng rực, tâm thần hoảng loạn, bị niệm lực của dạ phu nhân công kích, miệng trào máu. Sư tôn trở về, cho dù tình thế có hiểm nguy đến mấy, nàng cũng không chút sợ hãi, tin tưởng chắc chắn chỉ cần đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải hiểm nghèo này. Cho dù không giữ được Lăng Tiêu cung, còn có thể rút lui, sau này gây dựng lại từ đầu. Nhưng Tiền Mẫn phản bội quả thực giống như một kiếm đâm vào ngực nàng. Phía dưới Lăng Tiêu thành đã sôi sục cả một vùng. Dưới chân núi Lân Đài, các tiên đồng sắc mặt trắng bệch, hai đồng tử bừng sáng ánh nhật nguyệt, vừa phẫn nộ, vừa thống khổ. Hơn 10 năm gần đây, vẫn luôn là nhị cung chủ đích thân dạy hắn tu luyện, mức độ thân thiết chẳng kém đại cung chủ. Vì sao, sư tôn rốt cuộc có phải người làm hại hay không? Các tiên đồng run giọng cất tiếng chất vấn, đang phụ trợ thôi động trận pháp, vận xương quận chúa, tinh nguyệt nô và các võ tu triều đình khác, đều cảm thấy hồn siêu phách lạc, ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu tan. Loại cảm xúc tuyệt vọng này, không thể diễn tả bằng lời. Hơn 10 năm qua, nhị cung chủ vẫn là lá cờ của triều đình. Hỏi thì có ích gì, trong mắt nàng, ngươi có là gì chứ? Nhị cung chủ e rằng đã sớm trở thành thái tử phi Ma Quốc rồi. Nhị cung chủ thậm chí còn muốn diệt Lăng Tiêu. Ha ha, ta dù sao cũng đã cam chịu số phận, hôm nay sẽ chôn thây tại tòa thành này. Thái sử Vũ cười nói chua xót. Hộ thành đại trận và cửu tiêu vân ngoại đại trận đều đang sụp đổ. Cảnh tượng hùng vĩ, giống như cửu trùng thiên đang sụp đổ. Đối mặt với những ánh mắt siêu nhiên đang mỉm cười, Thiền Hải Quan Vũ có sắc mặt bình tĩnh hơn bất kỳ ai, chỉ có điều, trong mắt cũng lộ ra suy tư, nuối tiếc, thất vọng. Sớm có hoài nghi mơ hồ, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Khi mọi chuyện xảy ra trước mắt, là sư tôn, nàng có thể nói là người đau đớn và thống khổ nhất. Thiền Hải Quan Vũ thấp giọng lẩm bẩm, năm đó ta không nên cho phép Mộc Giao truyền không minh quyết cho ngươi. Thiền Hải Quan Vũ vẫn nhớ sư tôn từng nhắc nhở nàng, không minh quyết, một đời chỉ có thể truyền một người, nếu không ắt có đại họa. Điều đặc biệt của không minh quyết là khi sư phụ qua đời, có thể truyền tu vi cho đệ tử. Một đời truyền xuống, đệ tử đời sau, thành tựu ắt hẳn vượt trên sư phụ, cho đến khi thành tiên thành tổ. Chính vì lẽ đó, Thiền Hải Quan Vũ mới có thể trực tiếp dùng Bỉ Ngạn Thiên Đan mà Ngọc Giao Tử đã luyện thành. Đương nhiên cũng là bởi vì, nàng tự thân có võ đạo tạo nghệ đủ cao, nên mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Cho nên khi truyền không minh quyết, khi thu nhận đệ tử, phải nghiêm khắc khảo nghiệm nhân phẩm, bằng không sẽ có nguy cơ thí sư đoạt lấy tu vi. Chính vì lẽ đó, Thiền Hải Quan Vũ chưa từng hoài nghi nhân phẩm của Ngọc Giao Tử, và đủ can đảm để gặp nàng. Năm đó nàng đồng thời thu nhận Ngọc Giao Tử và Tiên Mẫn làm đệ tử, và lần lượt truyền thụ không minh quyết cùng cửu tiêu bí tàng. Tiên Mẫn do đó bất mãn, cảm thấy sư tôn bất công, là Ngọc Giao Tử mềm lòng, lén lút truyền không minh quyết cho Tiên Mẫn. Khi Thiền Hải Quan Vũ xuất quan và phát hiện ra, mấy lần nhẫn tâm muốn phế bỏ tu vi của Tiên Mẫn, cuối cùng đều bị xúc động bởi sự chân thành và thiện lương của Tiên Mẫn khi còn trẻ. Cảm thấy có mình ở đây, có thể ngăn chặn các con, sẽ không để xảy ra cảnh sư tỷ muội tương tàn. Nhưng ai là người không chân thành và lương thiện lúc tuổi trẻ? Không có cái ác bẩm sinh, nhị công chủ trong phượng bào lộng lẫy, tóc đen như mây, đi ra đại điện, pháp khí hóa ngàn vạn sông dài tuôn ra, thúc giục trận pháp trung tâm loan đài. Nàng nhìn xuống phía dưới, ngữ điệu bình thản như cũ, sư phụ trước sau đều bất công. Chỉ có sư tỷ là chân truyền của người, mấy kẻ chúng ta cùng lắm chỉ là ký danh đệ tử. Sư phụ người đã mất, người đã đoạt lấy Bỉ Ngạn Thiên Đan của sư tỷ, và lập tức có được chiến lực như bây giờ. Nếu viên Bỉ Ngạn Thiên Đan ấy mà cho ta, hấp thu toàn bộ tu vi của nàng, ta trong trăm năm, ắt có hy vọng hoàn toàn tiêu hóa, bước vào cảnh giới võ đạo thiên tử, đó mới là điều mà võ tu chân chính nên truy cầu. Ta thật sự vẫn không hiểu một điều. Người tu hành đáng lẽ phải truy cầu tự do tột bậc cùng tu vi cực hạn, vì sao đến chỗ người và sư tỷ lại tự giam mình trong một tòa lăng tiêu sinh cảnh? Thiền Hải Quan Vũ nói, người không thể đạt đến cảnh giới võ đạo thiên tử, thậm chí cảnh giới hiện tại người cũng không phá được. Cái gì là ta, cái gì là chính? Sư phụ, người chưa từng dạy ta. Nhị công chủ nói, ta đã dạy, chỉ là người đã quên. Nếu sư tỷ người hấp thu toàn bộ tu vi của ngươi, nàng đã sớm phá vỡ cảnh giới thiên tử, nhưng nàng chưa bao giờ động qua tâm tư này. Đây chính là điều khác biệt giữa chính và tà. Chính tà không nằm ở việc giết bao nhiêu người hay cứu bao nhiêu người, mà ở chỗ có thể khống chế dục vọng của mình hay không. Con người chính là một khối dục vọng. Nhị công chủ cung kính hành lễ, đa tạ sư phụ đã dạy bảo, nay đệ tử xin sư phụ chịu chết, để thành toàn đại đạo thiên tử của đệ tử. Oanh! Món pháp khí tối thượng thứ hai của Lăng Tiêu Cung, Lôi Tức Trác, sau khi hấp thu pháp khí hoàn tất trong thiên pháp địa tuyền trên đỉnh núi Loan Đài, xoay tròn bay vút lên, từ kích thước một chiếc vòng tay, biến thành một chiếc vòng tay khổng lồ, đường kính hơn một dặm. Ầm ầm, uy thế tối thượng bùng phát, lôi điện từ Lôi Cực Trác phóng ra, khiến bầu trời hóa thành biển lôi kiếp. Pháp khí cuộn trào, Vân Thiên Tiên Nguyên hóa thành lò nung lôi điện. Đây là chí bảo chấn tông của Lôi Tiêu Tông xưa kia. Bằng vào trận thế loan đài và thiên pháp địa tuyền ở phía sau, nhị công chủ tự tin nắm giữ Lôi Cực Trác, chấn áp toàn bộ kẻ địch dưới võ đạo thiên hà. Dù là võ đạo thiên tử đến đây, nàng cũng dám đối phó. Thiền Hải Quan Vũ ngẩng đầu lên, mi tâm linh quang nở rộ, nếu ta không bị thương, người đến nghĩ cũng không dám hiện thân, huống chi dám đắc ý vênh váo như bây giờ. Giao. Niệm lực mạnh mẽ từ mi tâm nàng bùng phát ra, cắt đứt liên hệ giữa nhị cung chủ và Lôi Cực Trác. Tiếp đó, Thiền Hải Quan Vũ cách không đưa tay ra, thi triển chính là Linh Bảo Kiếp Nã, một trong thập nhị tán thủ của Xiển Môn. Lý Duy Nhất đã nhiều lần thi triển, nàng nhìn cũng đã biết. Với tu vi của nàng thi triển linh bảo kiếp cầm, phù hợp thiên đạo pháp tắc, trong hư không, trực tiếp xuất hiện một thần ảnh đại thủ, đem lôi cực trác đoạt lấy đi. Thiền hải quan vụ ngàn năm trước quả thật đã vẫn lạc, tu vi võ đạo tiêu tán, nhưng đầu lâu vẫn nguyên vẹn, mi tâm linh giới chứa đầy niệm lực tinh thần, chỉ là cô tịch, chưa từng sụp đổ, cũng không hoàn toàn dập tắt. Đây là nguyên nhân căn bản khiến nàng không chết, mượn thang cốc hải phù tang thần thủ, toàn bộ niệm lực tinh thần đều đã được thắp sáng trở lại. Nhưng vẫn chưa trở lại tầng thứ đế niệm sư, bước cuối cùng ấy, chỉ dựa vào phù tang thần thụ thì không đủ. Trong linh giới, tinh hải rực rỡ, không phải đế niệm sư, nhưng niệm lực tinh thần lại có năm thành uy năng đế diễm. Giao, lôi cực trác ngưng tụ thành vòng đường kính mấy chục trượng, lơ lửng trên bàn tay thiền hải quan vụ. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, phất tay đánh ra, sấm sét tựa như thiên địa thần luân, lôi điện rực rỡ đến tột cùng, đánh thẳng vào những kẻ thuộc gia tộc thần thánh hắc ám siêu nhiên đang muốn đào tẩu từ phía trên, lập tức đánh nát bấy, biến thành một màn huyết vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.